anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 22, vừa cưới vợ đã quên mẹ hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng gần tới ngày thi cuối kỳ, bang chủ đại nhân bận kéo người khác, bạn cùng phòng bận ôn tập thủ bánh bao vừa treo máy vừa lật sách, nhưng lật chưa được vài tờ đã nhớ tới máy tính trước mặt. Cô cảm thấy mấy cuốn sách này còn lâu mới thú vị bằng những chuyện xảy ra trong trò chơi GT. Hoạt động cuối tuần này là trời ban hồng phúc. Một, Thu Tiểu Mộc mở đồng thời 6 tài khoản, chờ hoạt động hết thời gian thuận tiện thu mua thiệp hồng phúc và may mắn giá thấp. Quả nhiên vừa đến buổi chiều, thời gian hoạt động trôi qua, những đạo cụ đó bắt đầu được giao bán khắp nơi. Trong bang hội cũng có người giao. Bang hội, đừng nói không mất hồn, mua 10 thiệp may mắn, bán MMM ở đây là một loại tiền ảo, dùng để mua bán trên mạng. Theo Baidu, Thu Bánh Bao thở dài, dùng một tài khoản phụ của mình gửi bán cho cậu ta. Bạn tốt, đừng nói không mất hồn nói với bạn, bạn đang ở đâu? Mình đến trả tiền, Thu Tiểu Mộc cười, bạn tốt, bạn nói với đừng nói không mất hồn, quên đi. Bạn tốt, đừng nói không mất hồn nói với bạn, thẹn thùng, tại hạ không biết lấy gì để báo đáp, Thu Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ tới câu bán mình gán nợ. Bạn tốt, bạn nói với đừng nói không mất hồn, vậy bạn lấy thân báo đáp đi. Vốn là một câu nói đùa, không ngờ đối phương lại lập tức trả lời. Bạn tốt, đừng nói không mất hồn nói với bạn, được thôi. Bang hội, đừng nói không mất hồn, em gái Tiểu Mộc từ nay về sau, anh là người của em. Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh đó nha. Bang hội ồn ào, bang hội, người ngoài hành tinh à, em gái Tiểu Mộc của chúng ta lại sắp lập gia đình sao? Bang hội, một đêm phong lưu nhức chứng chứng, có dây kiêu. Bang hội, một đêm phong lưu ngàn hoa tàn, cái gì, phát triển đến giai đoạn này từ khi nào vậy? Thượng thư thế lực, Trần Phạm, em gái Tiểu Mộc lại coi trọng một thầy thuốc cấp 4 mấy, chuyện này thật sự khiến cho người ta không chấp nhận nổi. Bang hội, đừng nói không mất hồn, hôn môi, Tiểu Mộc anh sẽ đối xử tốt với em, Thu Tiểu Mộc hóa đá ngay tại chỗ. Bang chủ đại nhân từ phó bản Kiến Mộc đi ra biết được đồ nhi yêu quý của mình lại trở thành hoa có chủ chính là đối với đứa con rể tương lai này, bang chủ đại nhân im lặng một lúc. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, người này quen biết chưa lâu, lai lịch cũng không rõ ràng cho lắm, đợi một thời gian nữa đi. Mặt Thù Bánh Bao giàn giụa nước mặt, chấm, nguyên văn là Lây Lưu Man Miên đọc gần giống với lệ rơi đầy mặt, Lây Lưu Man Miên dùng để diễn tả tâm tình khóc lóc bi thương, kích động vì một việc gì đó. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, sư phụ, đệ tử chỉ đùa với anh ta một chút thôi, bang chủ đại nhân bên kia liền không nói nữa. Quảng cáo, Thu Tiểu Mộc bắt đầu không có thời gian đi chiến trường, thỉnh thoảng bang chủ đại nhân kêu cô luôn ở Trung Nguyên, hoặc ở Giang Nam, bị đừng nói không mất hồn quấn quýt nhờ đánh quái làm nhiệm vụ. Vài lần như thế, bang chủ đại nhân liền có ý kiến. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, đừng nói không mất hồn, Tiểu Mộc chỉ mới cấp 64, cô ấy cũng cần thăng cấp. Cậu không thể cả ngày quấn quýt lấy cô ấy. Ban ngày khi tôi mang mọi người đi làm nhiệm vụ cậu cũng lên mạng, vì sao không nhập đội cùng làm. Thu Tiểu Mộc liền cảm thấy băn khoăn, cô không muốn nhìn thấy anh xung đột với người khác vì mình. Bang hội, Thu Tiểu Mộc sư phụ, đệ tử không sao, để đệ tử giúp cậu ấy làm xong cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao không ngờ tới, lời nói này lọt vào tay người khác, có thể sẽ trở thành bang chủ đại nhân xen vào việc của người khác. Quả nhiên, đừng nói không mất hồn bên kia liền mở miệng. Bang hội, đừng nói không mất hồn, bang chủ, bản thân Tiểu Mộc cũng không có ý kiến, chúng tôi thích đi chung với nhau. Bang hội, Thu Tiểu Mộc, ai thích đi chung với cậu? Bang hội, đừng nói không mất hồn, hôn môi, cục cưng à, đừng thẹn thùng. Bang hội, Thu Tiểu Mộc, bang chủ đại nhân lại không nói gì, kênh bang phái cũng phi thường im lặng, đoạn tin tức theo mọi người thì không khác gì liếc mắt đưa tình, cứ như vậy lẳng lặng rêu rao trên kênh bang phái. Giang Nam, Thu Tiểu Mộc đi theo phía sau thầy thuốc cấp 54. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn, cục cưng, mang anh đi phó bản cấp 52 nha. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, bạn lập tổ đội đi. Hai người liền cùng nhau đánh phó bản cấp 52, đừng nói không mất hồn vốn theo đường thầy thuốc hoàn toàn, khả năng công kích rất thấp, vì thế trọng trách đánh quái liền giao cho Thu Tiểu Mộc. Đối với một thích khách chỉ quen ẩn thân, ảnh sát mà nói đúng là một nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ, trang bị của đừng nói không mất hồn cũng không tốt cho lắm, hai người đánh quái thường cũng chết đến n lần. Lúc đánh tới boss thứ hai, Thù Bánh Bao rốt cuộc nhịn không được nữa. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, để mình gọi sư phụ đến giúp. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn, bang chủ có thể tới sao? Anh ta hiện tại ở phó bản tàng kim các mà. Thu Tiểu Mộc mặc kệ cô cầu cứu thánh kỵ sĩ, chưa bao giờ cảm thấy khó mở miệng như thế. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, sư phụ. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Chấm, bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Chột dạ, giúp đệ tử đánh phó bản cấp 52 được không? Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, đợi chút, mà tại tàng kim các bên kia. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ con vịt kêu người ngoài hành tinh vào đánh quái, tôi đi ra ngoài một chút. Trong phó bản cấp 52 có thêm thánh kỵ sĩ, ba người liền nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ bốn boss, boss tà ảnh cuối cùng không rớt trang bị, không cần phải đánh tiếp. Đừng nói không mất hồn cũng không nói chuyện, thẳng đến khi thánh kỵ sĩ rời khỏi tổ đội đi mất, anh ta rốt cuộc cũng mở miệng. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn, về sau đừng hờ chút là làm phiền đến bang chủ. Thu bánh bao khó hiểu. Tổ đội, Thu Tiểu Mộc, anh ấy là sư phụ của mình mà. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn, em là bà xã của anh, nghe anh nhé. Hơn nữa, mỗi lần anh ta xuất hiện, anh liền cảm thấy em còn thân thiết với anh ta hơn cả anh. Thu bánh bao cảm thấy rất oan ức, từ khi nào thì mình lại thành bà xã của cậu ta. Tổ đội, Thu Tiểu Mộc mất hồn, mình không phải bà xã của bạn. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn, em không thích anh sao? Hay là cảm thấy cấp của anh quá thấp? Tổ đội, Thu Tiểu Mộc không phải. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn, cục cưng, anh sẽ không làm em thất vọng, tin tưởng anh được không? Thu bánh bao không trả lời, cô cảm thấy tình yêu trong tưởng tượng của mình, hẳn là mưa dầm thấm lâu, lập tức nói trắng ra như thế cô không thể hòa nhập nổi. Hơn nữa một cái ID thật sự có thể dễ dàng thích một cái ID khác như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, đừng nói không mất hồn dù Tiểu Mộc đi phó bản Ngọc Hồ cung cấp 30, phó bản này rơi bí tịch, nếu vận khí tốt, boss Ngọc Hồ cơ có khi còn rơi xuống áo thiên hạ cấp 60. Thứ đó vào lúc ấy có giá trên trời. Thù bánh bao lười biếng nhận lời, đừng nói không mất hồn mở một tài khoản cấp 30, hai người bảo vệ hai bên. Quái cấp 30 đối với Thù Tiểu Mộc mà nói đã không có gì khó khăn, nhưng đối với đừng nói không mất hồn vẫn rất có tính khiêu chiến. Vì vậy cô đánh xong một trận liền bơm máu chạy tới, trợ giúp thầy thuốc đang luống cuống tay chân. Cứ như thế đánh tới phút thứ 12, Thù bánh bao rốt cuộc sơ ý để sót quái, hệ thống thông báo khiêu chiến thất bại, hai người bị truyền tống ra khỏi phó bản. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn. Sao lại thế này? Tổ đội, Thu Tiểu Mộc, chột dạ, hình như mình để sót hai con quái. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn, em có thiếu điểm kỹ năng không? Tổ đội, Thu Tiểu Mộc hả? Mình đủ điểm kỹ năng rồi. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn, anh muốn mấy cuộn bí tịch kia. Mew, mặt tên này còn dày hơn bê tông. Tổ đội thông báo, đội trưởng chia, bí tịch ra dê, cho đừng nói không mất hồn. Tổ đội thông báo, đội trưởng chia, bí tịch ra dê, cho đừng nói không mất hồn. Tổ đội thông báo, đội trưởng chia, bí tịch ra dê, cho đừng nói không mất hồn. Lúc Thu Tiểu Mộc thoát khỏi trò chơi theo bản năng nhìn bảng bạn tốt, thánh kỵ sĩ đang lên mạng, cô bấm chuột phải, hiện ta vị trí bạn tốt đang ở chiến trường dành cho cấp 60 đến cấp 69. Bánh bao cảm thấy mình nên chào anh một tiếng, lần đầu tiên hai người suốt một ngày không nói gì với nhau. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, sư phụ, đệ tử ngủ trước nha. Bên kia cũng nhanh chóng trả lời. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, ừ, lúc đó đã gần đến 12 giờ, không có kẻ nào cần đi phó bản, không có vị nào cần làm nhiệm vụ, không có đại boss cần tổ chức hoạt động bang hội, chiến sĩ hoang hỏa dơ cạp chùy nặng trịch chạy trong chiến trường, đội ngũ. Không, không có đội ngũ. Phía trên màn hình một hàng thông báo hệ thống màu xanh chạy qua, bạn tốt Thu Tiểu Mộc đã thoát khỏi trò chơi. Phụ đề dừng lại một giây, liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện. 1. Hoạt động trời ban hồng phúc trong thiên hạ 2. Mọi người vào trang web đăng ký lấy cốt, lựa chọn trò chơi muốn đăng ký sẽ nhận được rất thông hành, nhập cốt vào khi hệ thống thông báo. Gửi phiếu thành công, cảm ơn, là được tham gia hoạt động. Mời 3 bạn tốt trong danh sách vào trò chơi sẽ nhận được lễ bao có 2.000 phần, ai tới trước, đưa hết thì ngừng. Nếu 12 bạn tốt vào trò chơi thì được tham gia rút thăm trúng thưởng, tỷ lệ trúng thưởng 100. Phần thưởng bao gồm lễ bao trời ban hồng phúc, phù phi hành, pháo hoa. Trong lễ bao có thiệp may mắn và thiệp hồng phúc, vào thời gian tổ chức sự kiện, hồng phúc chu, mang lễ bao này đến điểm quy định sẽ nhận được kinh nghiệm và phần thưởng kỹ năng, cấp bậc càng cao phần thưởng càng nhiều. Quảng cáo, cách chương.